Chương 244, Phá Thổ Tam Lang. Tang Hải Thành, Hữu Gian khách sạn. Vô tận Mặc Vân bao phủ toàn bộ Tang Hải Thành, nguyên bản an nhàn trong thành nhỏ bây giờ nhưng tràn ngập này một luồng sơn vũ dục lai nghiêm nghị cùng túc sát. Doanh Chính Đông tuần hành trình sắp đến, trước lúc này đế quốc các thần tử nên vì vị này vĩ đại hoàng đế bệ hạ quét sạch hết thệ cản trở, mà đêm nay chỉ là cái này kế hoạch bước thứ nhất. Lạnh lẽo trong gió đêm, ba y cái quỷ mị bình thường bóng người xuất hiện ở Hữu Gian khách sạn trước cửa, hình ảnh tựa hồ hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, nguyên bản một mặt hàm hậu đinh trường quỹ, giờ khả cờ na y nhưng ánh mắt đờ đẫn, trong đầu như là buồn chồn giống như vậy, loạn tung tùng khéo. Đinh trường quỹ, tại hạ có việc muốn cùng ngươi lĩnh giáo. Triệu Cao âm thanh như trước là như vậy thâm trầm, chỉ có điều lần này nhưng nhiều một tia không thể nghi ngờ sát khí. Chuyện gì a? Mập mạp trên mặt tròn, hai cái con ngươi xoay tròn chuyển loạn, đinh trưởng quỹ bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thiên đầu vạn tự, nói rất dài dòng, làm phiền đinh trưởng quỹ rời bước một tự. Triệu Cao trả lời như trước không có một chút nào chỗ trống, hiển nhiên hắn rất không thích cái tên mập mạp này ở đây kéo dài thời gian. Rộng lớn tay háo bảo nhẹ khẽ vây một cái, dùng tay làm dấu mời. Nhưng mà giữa hai lông mày này nhàn nhạt uy thế nhưng là kín đáo không lộ ra, thủ thế chờ đợi. Đinh trưởng quỹ trong lòng càng nặng nề, nhìn một chút trước mắt tư thái lăng nhiên sáu kiếm nô, tuy rằng giờ khả cờ na y bất động như núi, nhưng hắn biết một khi phát động này chính là sa ưu cái chí mạng hung thủ, giết chóc là vong bản năng. Ha ha ha, tất yếu, nhất định phải nói chuyện trắng đêm, phun một cái làm nhanh. Đối mặt la vong sáu kiếm nô, đinh trưởng quỹ giả vờ sảng khoái cười, nhưng mà nhìn như sảng khoái tiếng cười, nhưng không cách nào che giấu nội tâm hắn bàng hoàng. Quân tử xa nhà bếp, tiểu thánh hiền trang an nguy lại hệ ở một cái đầu bếp thân, thực sự là buồn cười. Bạch Hổ cơ quan tòa giá trên, một thân quần áo bó màu đen thạch lan ngồi phía bên phải, hoàn mỹ dán ở trên da thịt trắng mịn quần áo bó pha cờ hoa da na nở dê ngây ngô nhưng lồi lõm có hứng thú đường cong. Mái tóc thật dài như một trong suốt thác nước rô nở dê như giải rác ở phía sau, ôn ngọc tự mặt cười trên một đôi thanh lành lạnh lạnh đồng mâu đem tất cả xung quanh ánh vào trong đó, giống nhau tiên tử như vậy xuất trần mở mịt. Mà bên cạnh nàng tắc ngồi thiên minh cùng thiếu vũ, có thể ngồi trên như thế một cái tên to xác, bọn hắn đã sớm hưng phấn ồn ào. Thiếu vũ nhìn về phía trước, cảm giác được mặt đất chấn động, một tia dự cảm không tốt xông lên đầu. Nhưng giờ khả cờ na y bọn hắn đều đã kinh bị tầng tầng tần binh vây nốt, cu nở dê không có quá nhiều thời gian, chỉ là thấp giọng nói một câu, đến rồi, kẻ địch chính đang đến gần. Thạch Lan, chúng ta vội mau rời đi nơi này đi, thiên minh tình huống bây giờ rất không ổn à. Thiếu vũ quay đầu hướng Thạch Lan liếc mắt nhìn, nhưng cũng rõ ràng xem thấy đối phương ở đây sao nguy cấp tình huống dưới vẫn như cũ có chút mất tập trung, không ngừng hướng bốn phía quét cố, như là đang tìm cái gì người như thế. Thạch Lan đột nhiên nghe được thiếu vũ âm thanh, nhất thời phục hồi tinh thần lại, trong mắt có một vẻ không thể phát hiện thất vọng, gật đầu nói, rõ ràng, có cái này cơ quan thú, bằng những này tần binh là không ngăn được na nở dê. Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy nơi cực xa truyền đến một trận to lớn chói hai tiếng ma sát, chỉ thấy từ đàng xa một đạo bụi bay vung lên, chuyển luân dáng dấp quái đồ vật nửa người không xuống đất diện, càng hướng về bọn hắn cái phương hướng này buôn trùng mà đến. Gây go. Đó là công thâu gia tộc cơ quan thú. Thiếu vũ lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn cái kia chuyển luân rôn nở dê như cơ quan cự thú đột nhiên từ dưới nền đất thoát ra, đã biến thành một chỉ không nhỏ hơn cơ quan bạch hổ cơ quan thú, tàn bạo mà nhìn chăm chú trước người bạch hổ. May là lần hành động này có công thâu gia tộc cơ quan thú tham dự, không phải vậy chắc chắn gọi những này phản bội phần tử chạy trốn đi. Mông điểm đi tới tinh hồn bên người, cười gằn nhìn rơi vào đối lờ ập tờ tình cảnh hai con cơ quan cự thú. Những này chỉ có điều là mấy cái tiểu hải tử, càng nhân vật trọng yếu còn ở một mặt khác. Tinh hồn nhàn nhạt liếc mắt một cái bạch hổ trên thiên minh ba người, thoáng suy tư một tí, cảm thấy đối với mặc ra mọi người mà nói, này ba cái tiểu hải tử đúng là có vẻ khá là thứ yếu, vì vậy không có ra tay, mà là đem thân thể chuyển hướng một mặt khác. Đúng rồi, ra hàn bọn hắn lâm thời trở lại là chuyện gì đi tới? Tinh hồn lại tùy ý hướng về mông điểm hỏi một câu. Hàm Dương cấp báo, phỏng chừng là cùng bệ hạ đông tuần có quan. Mông điểm đáp. Thì ra là như vậy. Đi nhìn phá thổ tam lang, Thạch Lan không chậm trễ chút nào mà xoay một cái cơ quan nắm chuôi, bạch hổ chân sau dẫm một cái, liền muốn hướng ra phía ngoài phóng đi, ai biết này phá thổ tam lang QNZ là nhảy lên một cái, hướng về không trung bạch hổ phóng đi chính là hiện tại thiếu vũ lôi kéo nắm chuôi, bạch hổ thân thể đột nhiên trụy xuống, hiểm hiểm tách ra phá thổ tam lang bổ một cái, cấp tốc giạt ra bước tiến đi ra ngoài bỏ chạy. Phá thổ tam lang vội vã rơi xuống mặt đất, nhưng bởi vì dùng thiết đồng đúc thành, vì lẽ đó thân thể nặng nề, trên mặt đất hoạt lui thật dài cự ly, mới miễn cưỡng xoay người lại, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về chính từ từ đi xa bạch hổ đuổi theo. Dạ phải thâm trầm hắc ám núi rừng lý, ầm ầm ầm tật chạy tiếng không ngừng vang vọng toàn bộ quần sơn trong lúc đó. Đáng ghét, cái này tên to xác truy phải thật nhanh đã kinh ly mặc ra cứ điểm cực xa bạch hổ trên thiếu vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn chăm chú đuổi theo phá thổ tam lang, cắn răng mắng một tiếng. Thạch Lan tắc không nói tiếng nào, chỉ là vẫn nhìn trước mắt con đường, không ngừng mà điều khiển bạch hổ lựa chọn tốt nhất đường chạy trốn. Đột nhiên, trước mắt xa xa trong rừng rậm, một vệt bóng trắng nhảy vào tầm mắt của nàng sau đó, Thạch Lan động tác cứng đờ, theo bản năng mà kéo căng khống chuôi, bạch hổ chân trước hướng về mặt đất một trận gấp xoa, càng là phanh lại ngừng lại. Hoàn toàn không ngờ rằng bạch hổ hội dừng lại, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đều lập tức không ngừng được thân thể quán tính, ai nha một tiếng nửa người trên đánh vào bạch hổ tòa ra trên. Đau đớn làm cho Thiên Minh khôi phục một chu tờ tinh thần, hắn bưng va đau cái chán, buồn bực nói, ai xảy ra chuyện gì Thiếu Vũ cu nở dê là kỳ quái, hắn hướng phía sau liếc mắt nhìn, sốt ruột mà quay đầu đối Thạch Lan nói, Thạch Lan, đi mau, tên kia đuổi theo rồi. Tên kia Thiên Minh dáng vẻ có chút mờ mịt, nhượng Thiếu Vũ khỏe miệng co giật một tí, không khỏi không ngữ, lẽ nào tên tiểu tử này từ vừa nãy bắt đầu cũng không biết chúng ta đang bị một chỉ cơ quan thú đuổi theo sao? Các ngươi nhìn phía trước đi. Thạch Lan không để ý đến phía sau càng ngày càng gần phá thổ tam lang, chỉ là nghiêm nghị sắc mặt, đưa tay hướng về trước chỉ chỉ. Phía trước, một cái mái đầu bạc trắng, thân mặc áo đen bóng người dần dần nổi lên.